Tâm nhãn, chương 33, một ngày nào đó anh rời khỏi Bình Hải, em sẽ mãi mãi nhớ đến anh, hoài niệm anh. Góc truyện audio.com, xe buýt chật kín người, nặng nề lái về trạm kế tiếp, Lương Thừa Quốc điện thoại, hỏi, sinh nhật cậu vào tuần sau. Kiều Huyền Lâm gật đầu, dạ, Lương Thừa hỏi tiếp, thứ mấy? Thứ bảy, Kiều Huyền Lâm chột dạ nói, anh ơi, anh đón sinh nhật cùng em được không? Lương Thừa chưa từng làm chuyện này bao giờ, cũng không có hứng thú. Em sợ một ngày nào đó anh rời khỏi Bình Hải, thì em sẽ không còn cơ hội nữa. Giờ khắc này là Kiều Huyền Lâm nói thật lòng, anh không cần làm gì hết, chỉ cần cùng em ăn bánh kem là em vui lắm rồi. Mưa ngày càng nặng hạt, mặt Kiều Huyền Lâm bị xối ướt, nhưng cậu như chẳng hề có chi giác, cứ treo những giọt nước mưa mát lạnh ấy mà nhìn Lương Thừa. Xe tròng trành một quãng xa, cuối cùng Lương Thừa không chịu nổi ánh mắt ấy nữa, bèn móc một tờ khăn giấy, rũ ra ấp vào mặt Kiều Huyền Lâm nói, biết rồi. Một tuần tiếp theo đó, Kiều Huyền Lâm đã hiểu được cảm giác có tật giật mình. Là thế nào, lúc nào cũng lo lắng sẽ bị lộ. Khi học bù thí nghiệm, cậu hay bị phân tâm, mặt ra vẻ rất nghiêm trọng, làm Lương Thừa tưởng rằng cậu bị áp lực bởi kỳ thi cuối kỳ. Bất an trải qua một tuần, tối thứ sáu, Kiều Huyền Lâm nằm trong chăn đặt bánh kem, phải cao 10 tấc nến phải nở thành một đóa hoa, nhân bánh phải chảy kem. Cậu nhìn lên trần nhà, dù nước đến chân nhưng cậu vẫn bình thản, có lẽ là vì mỗi một lần chờ mong cậu đều nhận lại sự lạc lõng, lần này cậu chỉ cần Lương Thừa chúc một câu, sinh nhật vui vẻ. Là được rồi, sáng sớm hôm sau, Kiều Huyền Lâm dậy sớm hơn bình thường, lấy lý do, nghe tỏa. Đàm dưỡng sinh sẽ được tặng gạo ngon, để gạt Vương Nhuế Chi ra khỏi nhà. Đợi Lương Thừa xuống lầu, cả căn nhà chỉ còn lại hai người, trên bàn chỉ có một nồi cháo gạo kê còn dư tối qua. Hai người ngồi không nửa tiếng đồng hồ, nhìn nhau không nói gì, cuộc sống của Kiều Huyền Lâm không thể nói là đa màu đa sắc, lại sợ Lương Thừa không thích cho nên không biết có thể làm gì. Bầu không khí thật sự quá nhàm chán, cậu nói, hay là... Em đi ôn bài nhé. Lương Thừa suy tư chốc lát, đứng dậy đến huyền quan lấy chìa khóa, nói, đi theo tôi. Hôm nay nhiệt độ cao, lái xe mô tô toàn là gió ấm, Kiều Huyền Lâm tò mò không biết Lương Thừa định dẫn cậu đi đâu, nửa tiếng sau, bọn họ đi ngang qua cổng trường số 7. Bảng hiệu trường trung học số 7, phát sáng lấp lánh, Kiều Huyền Lâm nhổm người dậy, anh ơi, chúng ta đi đâu thế? Lương Thừa chạy, bọc tường ngoài trường học, rẽ đến dưới một bóng cây thì dừng lại tắt máy, nói, đến rồi. Phía này là góc tây nam của trường, ít người qua lại. Bên trong hàng rào là những bụi cây mỗi mùa hè sẽ mọc tùm, mấy năm trước hàng rào thiếu mất hai cây cọc có học sinh lén chui ra ngoài trốn học, bây giờ đã được sửa rồi. Lương Thừa quét mắt từ trên xuống dưới, túm lấy hàng rào trèo hai ba bước là lên được, phi người nhảy xuống lọt vào bên trong. Kiều Huyền Lâm kinh ngạc nói, sao anh lại vào đấy? Lương Thừa ngoắc tay với cậu, qua đây, không cao đâu. Kiều Huyền Lâm xoắn suýt một hồi, túm lấy hàng rào trèo lên, cậu chưa bao giờ làm chuyện trái quy định như vậy cả nên có hơi căng thẳng, trèo lên đến nơi thì cứ ngồi mãi trên đó không chịu xuống. Lương Thừa nói, nhảy đi, anh hai ơi, em có bệnh tim đó. Kiều Huyền Lâm nói, em không nhảy, được đâu, Lương Thừa tiến lại gần một bước, giơ tay lên đủ với tới đôi giày mới của Kiều Huyền Lâm, bỗng nhiên hỏi, tại sao cậu lại tên là Kiều Huyền Lâm? Hả, Kiều Huyền Lâm trả lời, ba em họ Kiều, mẹ em họ Lâm, bọn họ quen nhau ở công viên An Huyền phía sau quảng trường nhân dân. Lương Thừa nhân lúc cậu không chuẩn bị mà túm lấy cổ chân cậu kéo mạnh xuống. Kiều Huyền Lâm la toáng lên, mất thăng bằng ngã ụp xuống. Lương Thừa nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy cậu, ghì eo đặt cậu xuống đất. Cậu vừa đứng vững, Lương Thừa liền buông ra, nói tôi còn tưởng là ý, lãng huyền kỳ ba thế ngoại hương chưa tịch mịch lâm, câu gốc là, lãng huyền tiên ba. Có nghĩa là hoa thơm cỏ lạ vườn tiên, tiên ba. Là kiểu xinh đẹp ý còn kỳ ba, là chỉ những người quái gở lập dị, câu gốc vế sau là thế ngoại tiên xô tịch mịch lâm. Nằm trong, một bài thơ nghĩa là rừng vắng sao mà giữ chân được nàng tiên xinh đẹp ngoài cõi thế, Lương Thừa đổi lại là, hương chư. Tức là heo thơm, heo mập. Mới nghe thì rất thuận tai, Kiều Huyền Lâm trầm ngâm mấy giây mới nhận ra, anh có thể đừng xúc phạm chủ tiệc sinh nhật được không? Lương Thừa, suỵt, một tiếng, băng qua bụi cây đi vào trong sân trường, trên đường rất vắng lặng, ngoài tòa nhà dạy học ra thì hầu như chỗ nào cũng không có người. Kiều Huyền Lâm lặng lẽ theo sau, mấy phút sau, cậu được dẫn tới sân bóng rổ. Mặt sân PVC đỏ đã hơi bạc màu, vài ba trái bóng vứt dưới đất, đây là để chiếm địa bàn, Lương Thừa thong thả đi đến giữa sân, xoay người lại, hỏi, ở đây phải không? Kiều Huyền Lâm gật đầu như dã tỏi, cậu thật sự không ngờ Lương Thừa lại dẫn cậu tới đây. Băng ghế gỗ ngoài đường biên không hề thay đổi. Gì, phơi nắng từ năm này qua tháng nọ đã xuất hiện vết rạn. Kiều Huyền Lâm ngồi ở đó, nhìn Lương Thừa nhặt một trái bóng lên nhồi mấy cái rồi dẫn bóng lên rổ. trái bóng được ném chính xác vào rổ, Kiều Huyền Lâm la lớn, đỉnh luôn. Lương Thừa nói, cậu đến đây thử đi, em không biết chơi mà. Kiều Huyền Lâm xấu hổ nói, em nhìn anh chơi là được rồi. Một tay Lương Thừa giữ bóng đi về phía cậu, xoay hai vòng trên ngón trỏ, rồi vứt vào lòng cậu, nói, người nằm mơ được ném rổ cũng đâu phải tôi. Kiều Huyền Lâm vì đam mê mà rung động, xung quanh không có người, dù có xấu mặt cũng không bị chê cười, cậu ôm bóng đi đến trước giá rổ quyết định thử sức. Bóng, trái bóng đụng vào cột không trúng. Kiều Huyền Lâm nhặt lên ném lần thứ hai, lại không trúng, thử 7-8 lượt vẫn không trúng. Cậu nản rồi, mà phần nhiều là chịu thua. Cậu trả bóng lại cho Lương Thừa, nói, thôi bỏ đi, không có vui như trong tưởng tượng của em. Trời rất nắng, Lương Thừa mím đôi môi khô khốc, xoay lưng với Kiều Huyền Lâm, gập đầu gối ngồi xổm xuống, nói, trèo lên. Kiều Huyền Lâm sửng sốt anh, Lương Thừa nói lần nữa, biết trèo lên vai không? Lần đầu tiên Kiều Huyền Lâm ngồi trên vai người khác, cậu dè dặt tách hai chân ngồi vắt lên. Lưng Lương Thừa rất rộng, rất vững, bàn tay to lớn giữ lấy đùi cậu từ từ đứng dậy. Cao quá, sau khi Kiều Huyền Lâm thích ứng được thì mới buông tay ra, Lương Thừa dùng mũi chân móc lấy trái bóng đá lên, đưa cho cậu. Cậu nhắm chuẩn rổ ném một cái, không trúng. Lương Thừa đi tới đá bóng lên đưa cho cậu thử lần hai, giá rổ gần hơn một chút, bong, vẫn còn thiếu một chút nữa. Mãi cho đến lần thứ tư Kiều Huyền Lâm dốc sức ném một cái, trái bóng rơi. Chính xác vào trong rổ, cậu kích động la lên, trúng rồi. Em ném trúng rồi, mặt Lương Thừa vẫn không cảm xúc, nói, ngồi yên. Anh giữ hai cái đùi thon gọn của Kiều Huyền Lâm, chạy chậm theo đường dẫn bóng về phía giá rổ, chạy đến vị trí tốt nhất, nói, ném một trái ba điểm đi. Kiều Huyền Lâm lấy bóng ném vào rổ, MVP. Em chính là MVP của sân bóng, MVP, Most Valuable Player, người chơi giỏi nhất trong trận đó, không biết ném bao nhiêu trái, Kiều Huyền Lâm phấn khích đến nỗi muốn bay lên trời luôn, ném xong lần cuối cùng, trái bóng đàn hồi bên chân, cậu năn nỉ Lương Thừa, anh ơi, em muốn làm động tác ăn mừng. Lương Thừa khẽ thở ra một hơi, vai khiêng lấy cậu đứng tại chỗ xoay một vòng. Kiều Huyền Lâm đáp xuống đất trong cơn choáng váng, cậu lảo đảo đến trước mặt Lương Thừa, đứng vững rồi, cũng tỉnh táo rồi, thì Lương Thừa cũng đã đầm đìa mồ hôi, đến cả lông mi cũng ướt sũng. Ánh mặt trời treo trên không trung tỏa ra ánh sáng màu quýt, sáng láng đến chói mắt. Kiều Huyền Lâm ngơ ngác nhìn Lương Thừa, dùng bàn tay bụi bẩn túm cánh tay Lương Thừa. Đây không phải là mơ, đây chính là sự thật. Lại giống như ảo giác, cậu đứng trong góc tìm kiếm Lương Thừa cũng nhận ra cậu, gọi cậu cùng chơi bóng. Tất cả đều vô cùng hợp lý, nhưng hiện thực là bọn họ đã loanh quanh luẩn quẩn 3 năm trời rồi. Thình thịch trái bóng đã dừng chuyển động rồi, vậy thứ gì đang nhảy điên cuồng thế kia? Kiều Huyền Lâm cúi đầu nhìn lồng ngực mình, mồ hôi rơi vào mắt rồi chảy xuống, cậu giơ tay lên quẹt đi làm mặt lem luốc cả. Lương Thừa phì cười, đã ghiền chưa MVP? Chuông tan học vang vẳng trong sân trường, bọn họ đi rửa mặt, sau đó trà trộn vào đám học sinh đi. Ra từ cổng chính, buổi chiều đi lấy bánh kem, Kiều Huyền Lâm không dám cầm về nhà, muốn tổ chức ở bên ngoài, Lương Thừa liền dẫn cậu tới đường cắt tường. Quán nhậu mới bày bàn ghế, từ phía đằng xa đã nghe thấy Ứng Tiểu Quỳnh đang gào thét. Xe mô tô vẫn chưa dừng hẳn, Kiều Huyền Lâm đã la lên, quản lý, em muốn đặt một bàn. Ứng Tiểu Quỳnh chừa cho cậu một vị trí tốt ở bên hồ, màn đêm buông xuống, những ánh đèn đủ màu sáng lên, hắn đứng giữa lưng ghế Lương Thừa và Kiều Huyền Lâm, nói, chủ tiệc sinh nhật giảm 20%, anh em giảm 30%, hai người ai thanh toán? Kiều Huyền Lâm hỏi, nếu chủ tiệc sinh nhật mời mấy anh ăn bánh kem thì giảm bao nhiêu? Nhóc láo cá, Ứng Tiểu Quỳnh vỗ gáy cậu, mau lên, không là lát nữa hải sản tươi ngon nhất đều bị gọi hết đấy. Kiều Huyền Lâm gọi đầy bàn, người càng ngày càng nhiều, cả chợ đêm náo nhiệt đến nỗi không nhìn thấy điểm cuối. Đợi món ăn lên hết, bánh kem mở ra, Ứng Tiểu Quỳnh và Lão Tứ đều đã đến. Quy trình thế nào đây? Ứng Tiểu Quỳnh hỏi một câu rất quê mùa, thổi nến trước à, Lương Thừa từ nãy giờ vẫn im lặng, nghe thế liền cắm một cây nến vào bánh kem, Lão Tứ lấy bật lửa tới đốt, Ứng Tiểu Quỳnh nói, đói quá thổi lẹ đi. Kiều Huyền Lâm trừng mắt nhìn ba người này, nghi ngờ bọn họ chưa từng đón một cái sinh nhật nào, nói trước tiên phải hát chúc mừng sinh nhật. Nhân viên phục vụ đi ngang qua bắt nhịp tiện tay bỏ xuống cái khôi bia. Rất nhiều người xung quanh bắt đầu hát, có một anh trai say xỉn gào cổ họng, hát đến cao trào thì nến, bóc. Một tiếng nở thành đóa hoa, Lão Tứ, giữ ba công nghệ cao luôn. Hát xong Ứng Tiểu Quỳnh nói, thổi đi, em vẫn chưa ước nguyện, nữa mà, Kiều Huyền Lâm chắp hai tay lại, nhắm mắt nói lầm rầm, ước xong thổi nến, vỗ tay. Ứng Tiểu Quỳnh nói, ăn một miếng bánh kem của nhóc mà mất sức quá, ước điều gì đấy. Lương Thừa mở bọc dao nhĩa ra cảm nhận được Kiều Huyền Lâm liếc mình một cái, sau đó Kiều Huyền Lâm nói, hy vọng thành phố Bình Hải sẽ không còn những kẻ vô công dỗi nghề. Ứng Tiểu Quỳnh phá lên cười, thằng nhóc quỷ, nhóc lầm bà lầm bầm một phút đồng hồ chỉ ước cái này thôi à. Kiều Huyền Lâm không thèm để ý đến hắn, nhưng người ghé lại gần Lương Thừa chân thành nói, em đã báo với ông trời số chứng minh nhân dân của em rồi, ông ấy sẽ tìm được em giúp em thực hiện điều ước. Lương Thừa bật cười, nhét dao cho Kiều Huyền Lâm, bánh kem được chia gọn ghẽ, đổi lại rất nhiều câu, sinh nhật vui vẻ. Ứng Tiểu Quỳnh khui một chai bia, nói, nào, bạn nhỏ Tiểu Kiều, 17 tuổi là đàn ông rồi, uống một chai đi. Kiều Huyền Lâm không biết uống bia rượu, sức khỏe cũng không cho phép nhưng cậu không muốn để mọi người biết. Đang lúc bối rối, Lương Thừa nói, em ấy chưa đủ tuổi uống cái gì mà uống. Chưa đủ tuổi thì làm sao? Ứng Tiểu Quỳnh nói chuyện rất giang hồ, anh đã khôi ra rồi, bắt buộc phải uống. Lương Thừa cũng không hề nhượng bộ, em ấy không uống được. Ứng Tiểu Quỳnh cười, vậy thế này đi, bạn Tiểu Kiều, nhóc tìm một người uống thay đi. Trên bàn chỉ có 4 người, Kiều Huyền Lâm nhìn quanh một vòng, đưa chai bia cho Lão Tư đang cắm mặt ăn bánh kem. Lão Tư ù ù cạc cạc, chúng ta có thân không? Không thân mà anh ăn bánh kem của em á, nhóc đích thân cắt cho anh mà. Kiều Huyền Lâm vẫn còn ghim, ở lĩnh hải anh tóm em, anh còn nợ em đấy. Lão Tư nói không lại cậu, Lương, Thừa, mày quản thúc cho tốt nhóc con này đi. Lương Thừa giả vờ không nghe thấy, Lão Tư truyền chai bia sang, nói, mày đưa nó tới đây, mày phải uống thay nó. Kiều Huyền Lâm nói, anh ấy lái xe không được uống bia. Ứng Tiểu Quỳnh nói, tiền bắt xe taxi anh trả. Xung quanh có vài người đang hóng hớt, Lương Thừa không muốn phá cuộc vui, cầm lấy chai bia dốc vào miệng. Kiều Huyền Lâm nhìn ít hầu đang chuyển động của anh, nhìn lớp bọt khí màu trắng dưới đáy chai. Bất chi bất giác đêm đã về khuya, bọn họ ăn xong thì vào công viên tản bộ quanh bờ hồ. Kiều Huyền Lâm đi mệt rồi, dựa vào lan can bạch ngọc dừng lại hóng gió. Chiếc thuyền bỏ neo đang nhẹ nhàng lắc lư, Kiều Huyền Lâm cảm thấy mình cũng đang lắc lư, cậu di chuyển đến bên cạnh ôm lấy cánh tay Lương Thừa, nói, anh vẫn chưa nói chúc mừng sinh nhật em. Lương Thừa nói, sinh nhật vui vẻ, cậu, vốn không ôm hy vọng gì, nhưng một khi con người ta đã được thỏa mãn rồi thì sẽ càng tham lam hơn, Kiều Huyền Lâm hỏi, anh ơi, anh có quà không? Biểu cảm của Lương Thừa ẩn trong bóng tối, nói, không có. Tặng gì cũng được mà. Kiều Huyền Lâm chỉ về phía người bán bóng bay, bất cứ cái gì cũng được, chỉ cần là anh tặng em đều sẽ giữ lại làm kỷ niệm. Lương Thừa vẫn là câu đó, không có. Kiều Huyền Lâm đành thôi, Tiêu Nghỉu nhìn lên ánh trăng, thoát cái đã kinh ngạc, anh ơi nhìn kìa trên mặt trăng có một chấm đen. Lương Thừa ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy ánh trăng sáng vàng vặc trong vắt, còn anh thì đã bị Kiều Huyền Lâm giang tay ôm chặt lấy. Vậy thì tặng cho em một cái ôm đi. Kiều Huyền Lâm tựa lên vai anh, một ngày nào đó anh rời khỏi Bình Hải, em sẽ mãi mãi nhớ đến anh, hoài niệm anh, ở chương 1 khi nói đến ngôn ngữ của loài hoa lưu ly, trên tấm thiệp có ghi, xin hãy nhớ đến tôi, xin hãy hoài mong tôi, xin hãy đợi tôi trở về cho bạn hạnh phúc. Lương Thừa muốn đẩy cơ thể nóng ấm này ra, nhưng hai tay như bị đóng đinh vậy, anh nói, bản lĩnh của cậu ngày càng lớn rồi đấy. Mắc mưu rồi nhé, Kiều Huyền Lâm nói, các anh đều mắc lừa hết rồi, ước nguyện của em không phải điều đó đâu. Cậu ngửa đầu lên, hơi thở phả vào cằm Lương Thừa thỏ thẻ, Lương Thừa, là Thừa trong gánh vác nhưng em hy vọng anh sẽ không còn phải gánh vác quá nhiều nữa. Lương Thừa cúi đầu nhìn cậu đã ước điều gì? Ánh mắt của thiếu niên 16 tuổi, long lanh hơn cả sao trên trời, Kiều Huyền Lâm nói, anh biến giấc mộng của em thành sự thật, em ước cho anh muốn gì được nấy. Lương Thừa đứng ngẩn ra bên bờ hồ, Kiều Huyền Lâm buông tay ra, đến bên đường gọi xe, bóng. Cậu dưới ánh đèn neon kéo ra thật dài, còn một ngày ngắn ngủi đã sắp kết thúc rồi. Đây là ngày hạnh phúc nhất mà Lương Thừa trao cho cậu. Vào năm 16 tuổi, trong ngày sinh nhật cậu bịa ra. Cách chương.